Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1057, đạo gia muốn báo nổi. Lão tiền bối, ngài còn có thể chịu đựng được sao? Ta xem một chút sắc mặt trắng bệch Chí Thanh chân nhân. Ân nói, Chí Thanh chân nhân khẽ gật đầu, khóe miệng gảy nhẹ, thản nhiên nói. Còn có thể chịu đựng được. Bần đạo trên người nếu là không có tổn thương, sao có thể làm này tiểu Nhật Bản càn rỡ. Khụ khụ, dứt lời, Chí Thanh chân nhân ho khan một tiếng, phun ra một búng máu tử. Ta linh cơ khẽ động, theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một cái bình thuốc, đưa cho Chí Thanh chân nhân, nói, lão tiền bối, ta chỗ này có bổ khí ngưng huyết thuốc. Ngươi lại ăn một chút, khẳng định có tác dụng. Chí Thanh chân nhân nhìn thoáng qua trong tay của ta bình thuốc, khẽ lắc đầu, nói, bần đạo vết thương trên người, bình thường đan dược không dạy được cái tác dụng gì, ngươi vẫn là nhận lấy đi. Lão tiền bối, thuốc này thế nhưng là Hồng Diệp cốc tiết ra thuốc. Cái gì? Chí Thanh chân nhân sững sờ, lại nói, thế nhưng là Hồng Diệp cốc tiết ra tiệm thuốc. Đúng, chúng ta Ngô gia cùng bọn hắn tiết ra là thế sao? Thuốc này là tiết ra hai vị kia lão gia tử tự tay luyện chế, bảo đảm có tác dụng. Ta lại nói, Chí Thanh chân nhân lần này ngược lại là không có khách khí với ta, trực tiếp một cái cầm tới thuốc, đổ ra ngoài mấy khỏa, một mạch nhét vào trong miệng, đem thuốc kia bình lại đưa cho ta, rồi mới lên tiếng, đa tạ, nếu là tiết ra thuốc, vậy khẳng định là không thể nói. Ngay tại ta cùng Chí Thanh chân nhân nói chuyện công phu, Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử đã đem kia tiểu Nhật Bản cho quấn lên, lần nữa đánh lửa nóng. Lão tiền bối, ngài trước nghỉ một lát, hồi hồi khí, ta đi qua giúp nắm tay. Trước đêm kia tiểu Nhật Bản đem thả lật lại nói, nói, ta liền nhấc lên kiếm hồn, liền muốn hướng phía Kato Takeshi tiến lên, mà lúc này, Chí Thanh chân nhân đột nhiên gọi lại ta nói, tiểu hỏa tử, cẩn thận một chút, này tiểu Nhật Bản không phải cái dễ đối phó nhân vật. Ta nhìn hắn vẫn chưa dùng ra toàn lực, ngươi lại đi, cho bần đạo thời gian một chén trà công phu. Liền đi làm thịt kia tiểu Nhật Bản quỷ tử. Ta lên tiếng, rất nhanh cũng gia nhập chiến đoàn, cùng Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử cùng nhau đối đầu kia Kato Takeshi. Lại nói, lần thứ nhất cùng Kato Takeshi giao thủ thời điểm vẫn là hơn 2 năm trước đó. Khi đó ta mới xuất đạo không bao lâu, nghe con mới đẻ không sợ cọp, cũng không biết này tiểu Nhật Bản Kato Takeshi là lai lịch thế nào. Tóm lại chính là không phục liền làm. Kết quả ta cùng hòa thượng phá giới hai người liên thủ đều bị hắn dễ như trở bàn tay đánh cho hoa rơi nước chảy, kém một chút liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nếu không phải Uông Chuyện báo bên kia báo cảnh sát, ta cùng hòa thượng phá giới hai người lúc ấy liền sẽ thanh lý. Kato Takeshi tu vi coi như cũng là thâm bất khả chắc. Giờ phút này ba người chúng ta cùng nói đánh nhau chết sống, vậy mà cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi. Nhất là trong tay hắn vậy đem Muramasa yêu đao, mỗi một lần quơ múa, đều cảm giác có vô số lệ quỷ ở bên tai hô rít gào, dị thường thê lương, nghe liền làm người ta kinh ngạc run sợ, đại chịu quấy nhiễu. Hơn nữa ta còn phát hiện trong tay hắn Muramasa yêu đao cùng viên triều thần kia tiểu tử phệ hồn côn không kém cạnh, tựa hồ có thể hạn chế người tu vi, hữu lực cũng vô pháp toàn bộ xuất ra. Bất quá hắn vậy đem Muramasa yêu đao bên trong ẩn chứa âm trầm quỷ khí muốn so viên triều thần kia phệ hồn côn cường đại gấp trăm lần không thôi. Có như vậy một cái yêu đao nơi tay, cường đại hơn nữa đối thủ đều có cùng đánh một trận dũng khí. Nghe đồn thanh này Muramasa yêu đao là xuất từ Nhật Bản một cái luyện khí đại sư chi thủ. Thanh này Muramasa yêu đao cực kỳ không rõ, nếu là đao chủ nhân áp chế không nổi cây đao này, liền sẽ nhận đao phản phệ, tính tình đại biến, tàn bạo vô độ, phản chịu này hại. Ba người chúng ta cùng nói khổ chiến hồi lâu, nửa phần tiện nghi đều không có mỏ lấy. Kato Takeshi lại là càng đánh càng hăng, coi như ba người chúng ta định chống đỡ không nổi thời điểm. Một cỗ cực kỳ bành trướng trận lập tức phồng lên lên. Ngay sau đó một thân ảnh chợt mà tới, không chờ ta thấy rõ là ai, người kia một kiếm liền hướng phía Kato Takeshi nặng nề tích tới. Một kiếm này tích xuống tới, trên mặt đất lập tức lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm. Trong không khí đều có một loại tiêu hồ hương vị, ta chỉ thấy một thanh kiếm hư ảnh trực tiếp hướng phía kia Kato Takeshi mà đi. Ba người chúng ta người tại cảm nhận được cỗ này bá đạo vô song lực lượng sau, nhao nhao nhảy ra vòng chiến, mà kia cổ lực lượng cường đại chính là chạy Kato Takeshi mà đi. Kato Takeshi toàn thân chấn động, liền vội vàng đem Muramasa yêu đao ngang đứng lên. Kia yêu đao bên trên bốc hơi dậy một đoàn nồng đậm hắc vụ. Hắc vụ bên trên từng cái dữ tợn xấu xí mặt quỷ hiện ra. Trong chốc lát, kia cỗ lực lượng cường hãn cùng Kato Takeshi trong tay Muramasa yêu đao mãnh nhiên gian đánh vào nhau, Kato Takeshi phát ra rên lên một tiếng. Kia Muramasa trên yêu đao âm trầm quỷ khí lập tức tiêu tán vô hình. Liên đới lấy cả người hắn đều bay ngược ra ngoài, hung hăng rơi đập trên mặt đất, một đường vạch ra đi xa 7-8 mét mới ngừng lại. Mẹ nó tiểu Nhật Bản, đạo gia không báo nổi, người thật đúng là coi là chúng ta là dễ khi dễ. Chí Thanh chân nhân nhấc lên một thanh kiếm, uy phong lẫm lẫm đứng ở chúng ta bên cạnh, hướng phía Kato Takeshi nhìn lại, ta đi. Lão gia tử một kiếm này thật mãnh a, đây mới là Chí Thanh chân nhân chân thực tiêu chuẩn. Quay đầu nhìn về Chí Thanh chân nhân nhìn lại thời điểm, phát hiện cả người hắn khí sắc nhìn tốt lên rất nhiều. Sắc mặt cũng có chút huyết sắc, xem ra ta cho hắn những cái kia muốn đã phát huy tác dụng. Một kiếm tích ra ngoài sau, Chí Thanh chân nhân chợt chậm rãi hướng phía kia Kato Takeshi đi tới. Đây là dự định muốn bổ đao tiết tấu. Mấy người chúng ta nhìn thoáng qua, chợt cũng vội vàng đi theo. Coi như chúng ta cách Kato Takeshi còn có 7-8 mét thời điểm, tên kia đột nhiên từ dưới đất chậm rãi đứng lên, trong tay còn chống vậy đem Muramasa yêu đao. Có máu tươi không ngừng theo khóe miệng của hắn trượt xuống, nhỏ xuống tại băng hồ bên trên. Chí Thanh chân nhân một kiếm kia lực lượng hùng hồn đến cực điểm, bá đạo vô song, hiển nhiên cũng là mưu đồ đã lâu. Một kiếm đi qua liền sẽ kia Kato Takeshi cho bị thương nặng. Kato Takeshi chống Muramasa yêu đao đứng dậy sau, ánh mắt chợt liền biến vô cùng ác độc đứng lên. Hắn liếc mắt nhìn về phía mấy người chúng ta, trong miệng kít trong phái rồi nói một trận, tất cả đều là tiếng Nhật, mấy người chúng ta đều nghe không hiểu, đều là một mặt mờ mịt, đoán chừng trong miệng hắn cũng nhả không ra cái gì tốt lời nói. Khẳng định là đang mắng mẹ đâu. Lại sau đó, Kato Takeshi đột nhiên đứng thẳng người, đem Muramasa yêu đao nằm ngang ở trước mặt mình. Lại kít trong phái rồi nói một trận, lần này cũng là tại niệm chú. Chí Thanh vẻ mặt đột nhiên nghiêm một chút, trầm giọng nói, không tốt, này tiểu Nhật Bản muốn thả đại chiêu, nhanh lên ngăn lại hắn. Dứt lời, Chí Thanh chân nhân lần nữa một kiếm hướng phía Kato Takeshi chém qua. Nhưng mà, lần này lại chém không còn, Kato Takeshi đột nhiên tại chỗ biến mất. Đây cũng là ẩn thân thuật, nhưng mà, sau một lát, chung quanh trận liền sinh ra rất lớn ba động, cảm giác có một cỗ khí tức hết sức đáng sợ đem chúng ta mấy người cho bao vây lại. Liền không khí đều biến mỏng manh không ít, trong nháy mắt, quanh mình hết thảy đều biến mất không gặp, thanh âm cũng nghe không tới,